Chiến thần Hào Môn, chương 1174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 1174 chương trại chăn nuôi. Đừng nói phía sau cái này có thể tính làm vưu vật ngoại quốc nữ nhân coi như là nàng, có đôi khi cũng không nhịn được tâm động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng nàng nói thầm, ai cho ngươi mê người đâu. Ta cho các ngươi tìm địa phương, tìm được sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh mở miệng, tìm được nơi này, chúng ta vẫn luôn biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Á Lệ gật đầu, Cao Bân từ sau nhìn kỹ kính chứng kiến, không nói gì thêm, tay lái đánh, lập tức quay lại phương hướng. Bọn họ không biết Giang Ninh vì sao phải tìm chỗ đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Thịnh Hải, chỗ đó không bình thường, bây giờ mặc dù là địa chỉ cũ, nhưng biết cái này địa chỉ cũ đi qua người, đều sẽ mang theo vài phần kính nể. Lái xe một cái đống trang viên trước, Giang Ninh trực tiếp xuống xe, sau lưng ngả Mỹ Nhĩ tự nhiên cũng đi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng xuống xe, rất tự nhiên đi tới Giang Ninh trước mặt, trong mắt căn bản là không có xem Cao gia tỷ đệ liếc mắt. Người tới nơi này làm cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngả Mỹ Nhĩ nhìn trước mắt trang viên, là muốn nói cho ta biết ngươi nghĩ ở cái địa phương này, theo ta hai chân song phi sao. Tây phương nữ nhân, chính là chỗ này bao lớn can đảm lại trực tiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nhìn nàng một cái, cầu ngươi buông tha ta được không? Nữ nhân này cũng thực sự là đủ vô lại, biết rất rõ ràng chính mình đối với nàng không có hứng thú, còn cần phải đụng lên tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, hắn trực tiếp hướng phía trang viên đi tới. Ngả Mỹ Nhĩ Huyền Nhi cười, lập tức đi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Bân muốn đi theo, Cao Á Lệ vội vã lôi kéo hắn, không cho hắn đi qua quấy rối. Bọn họ cần sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nhẹ giọng nói, Cao Bân ngây ra một lúc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải ngươi nghĩ loại chuyện đó. Cao Á Lệ hừ một tiếng, thầm nghĩ nam nhân quả nhiên đều là giống nhau, ngay cả đệ đệ của mình cũng không ngoại lệ, cũng may, Giang Ninh không phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng rất rõ ràng, Giang Ninh sẽ không theo nữ nhân này có cái gì liên quan, trong lòng của hắn chỉ có Lâm Vũ thật. Giang Ninh lần này tới Thịnh Hải tuyệt đối không phải vì nói chuyện yêu đương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng mơ hồ cảm giác sẽ có xảy ra chuyện lớn, hiện tại bất quá là bão tố đi tới đêm trước mà thôi. Lâm Thị hiện tại muốn tiến quân hải ngoại, sợ rằng phải có đại động tác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Á Lệ nói, đại động tác, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Bân hầu kết sự trượt. Ngày gần đây, ta nghe đến một vài tin đồn, nói là giang hồ trong vòng, ẩn núp không ít cao thủ, có việc động dấu hiệu không sẽ là nhằm vào Giang tiên sinh a. Nếu như bọn họ không biết sống chết nói, cứ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Á Lệ trên mặt của, hiện lên một sát khí lạnh lẻo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa phương khác ta bất kể, nhưng Thịnh Hải ai dám dương oai, cũng đừng trách ta không khách khí. Nàng minh bạch theo Lâm Thị không ngừng phát triển, nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều phiền phức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng còn biết Giang Ninh một mực vải một cái bẫy cực lớn, lâu dài đến hắn hiện tại chỉ có thể nhìn được một góc băng sơn. Sâu xa như vậy ánh mắt, đây thật là một người bình thường, có thể có tư duy sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Á Lệ nhìn Giang Ninh cùng ngả Mỹ Nhĩ, đi vào xanh môn địa chỉ cũ trang viên, nhãn thần phức tạp. Thật không nghĩ tới, xanh môn đã từng còn có như thế huy hoàng thời điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngả Mỹ Nhĩ nhìn trang viên này, vươn tay, phảng phất ở ôm. Hoàn cảnh không sai, nghĩ đến, năm đó xanh môn, nhất định là quốc nội số một số hai thế lực. Trang viên này, là xanh cửa tượng trưng, hầu như từng cái xanh môn người, đều hy vọng sau khi về nước có thể lần nữa về tới đây, đem nơi đây cho rằng căn cứ của bọn hắn mà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người tới nơi này, muốn làm cái gì? Nàng quay đầu thấy Giang Ninh đang vươn tay, bỉ hoa nửa ngày, nhịn không được mở miệng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi xem, Giang Ninh chỉ vào trước mắt trang viên, một mảnh cỏ xanh yếu ớt, không khí cùng hoàn cảnh đều vô cùng tốt, càng không cần phải nói, vài tòa Mỹ Luân Mỹ Hoán kiến trúc tản mát ra nồng nặc màu sắc cổ xưa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đủ để nhìn ra, Xanh Môn năm đó, là bực nào uy thế. Nơi đây hoàn cảnh không sai, ta muốn mua lại, đắp cái trại chăn nuôi, ngươi cảm thấy làm ăn này, có thể hay không làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa dứt lời, ngả Mỹ Nhĩ cả khuôn mặt hầu như trong nháy mắt cứng ngắc. Đây là Xanh Môn địa chỉ cũ, Giang Ninh muốn bắt tới đắp trại chăn nuôi. Hắn điên rồi sao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.